Nữ tử Hôi Y đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, thay nam tử đẩy xe. Sau khi rời khỏi, Bạch Y công tử từ trong lòng móc ra một vật đặt trong ở lòng bàn tay cụp mắt nhìn. Đúng là một chùy thủ nhỏ mà tinh xảo. Nữ tử Hôi Y khi nhìn đến tiểu chùy thủ trong lòng bàn tay nam tử, trong con ngươi ánh sáng lạnh liên liên. Để lời nói ngoài, tam âm tiệt mạch xuất từ biển thước chiếm giữ công liệt truyền. Một loại bệnh bất trị. Cách chương.